Chương 4. 992 tìm tơ ý ngươi. Tầm mắt mọi người bên trong, phảng phất trong chốc lát liền cho một mảnh huyết sắc nhuộm đỏ như vậy, chỉ cảm thấy chân trời một vòng mỹ lệ bốn lượn mà đến, cùng với một cỗ lạnh hương phong độ lửa tờ nhẹ qua mặt thổi qua, mỹ được làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đợi cho cửa thành bắc phía trên về sau, Mạc Liên liền thò tay kéo qua kiểu một thân thể, hai người không đợi hỏa phượng hạ xuống, cơm hộp trước một bước nhảy xuống, nhanh nhẹn rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trước mắt cả đám. Cửa thành bắc miệng lúc này chính tụ tập có nga nở thanh người, nhưng mà giờ khắc này, mặc kệ là bách tính cu nở dê tốt, thủ vệ cũng được, tất cả mọi người nói năng thận trọng không dám lên tiếng, cửa thành lâm vào một mảnh ngưng tĩnh tĩnh mịch bên trong. Mạc Liên có chút lỏng ngón tay ra, thấp giọng nói nói, ở đây kiểu một gật gật đầu, ngón tay khẽ động ở giữa, vô số chỉ màu đen hồ điệp gì rào tốc bay đi, hướng về trước đám người chỗ mà đi. Đám người nhao nhao ngửa đầu, nhát gan vội vàng trốn tránh những cái kia hồ điệp, lá gan hơi lớn hơn một chút ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng lên cái cổ quan sát. Một tên 5-6 tuổi tiểu đồng, trận to tròn căng ánh mắt, đột nhiên thỏ tay nghĩ phải bắt được bay qua trước mắt mình một con bướm. Ai ngờ nàng mẫu thân biến sắc, hoảng loạn cuống quýt thò tay dùng sức vỗ xuống tiểu đồng mềm hô hô tay, một tay lấy nàng kéo đi qua, hạ giọng nói, đừng đụng tiểu đồng ngón tay bị đau, há mồm liền muốn loa một tiếng khóc mở. Trẻ tuổi mẫu thân dọa được trắng bệnh cả mặt, liền vội vươn tay dùng sức che miệng nhỏ của nàng, luôn miệng tại bên thai nàng gọi nói, chớ lên tiếng. Tiểu mục ánh mắt rơi vào đôi mẹ con kia trên thân, hơi nhíu nhíu mày, đạp đạp đạp liền hướng trẻ tuổi mẫu thân đi tới. Cô gái trẻ kia dọa đến song đồng hơi co lại, chính kinh hoàng hơn quỳ xuống, đồng nhiên cảm giác cánh tay siết chặt, bị người dắt lấy buông lỏng tay ra. Tiểu đồng hoa tiếng khóc lập tức liền vang vọng lên, đem tất cả mọi người khóc đến trong lòng căng lên, đứng ngồi không yên. Ngươi che lấy nàng làm cái gì? Tiểu mục không vui quét trẻ tuổi mẫu thân một chút, túi đầu xem xét, cái kia tiểu đồng miệng mũi đã bị che phải có điểm hơi đỏ lên. Thật xin lỗi. Cô gái trẻ kia nói xong mới phát hiện chính mình có chu tờ khôi hài nàng có lỗi với trước mắt này tiểu mặt than cái gì rồi nàng đều sắp bị bọn họ hù chết được không nàng đây không phải rất sợ hài tử làm ầm ĩ chọc trước mắt mấy vị này đại năng chán ghét mà vứt bỏ, bị xem như tựa như rác rưởi giết chết nha. Dù sao, giống như các nàng loại này người bình thường, cũng không phải tu giả tồn tại, sinh mệnh là 10 phần yếu ớt. Tiểu mục thò tay tại tiểu đồng trên đầu sờ lên, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Liền từ nội giới bên trong lấy ra một hộp bánh ngọt đưa cho cái miệng đó khóc lớn tiểu quỷ. Ăn đi. Mạc Liên cùng đi qua, kém chút không cười ra tiếng. Hắn hiểu rất rõ tiểu gia hỏa này, nàng thực ra chính là muốn dùng ăn ngăn chặn này tiểu đồng miệng. Dù sao, phía trước tiểu gia hỏa chính là như thế đối phó ồn ào tiểu hòa thượng. Chiêu này đối đứa trẻ cơ hồ lần nào cũng đúng quả nhiên miệng nhỏ bị chắn tiểu quỷ, rốt cục không khóc thét. Tiểu mục ra hiệu cô gái trẻ kia đem hải tử đưa đến một bên, ánh mắt liền theo đám người tìm tòi quá khứ. Liên một hồi này thời điểm, nay cửa thành bắc miệng đám người liền bắt đầu hướng hai bên trái phải phân tán quá khứ. Nguyên do không hắn. Đám kia màu đen tiểu hồ điệp, chính từng đoàn nhiều đám vòng quanh một tên nam tử đảo quanh. Những người còn lại thấy thế, tuy rằng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là phi thường có nhãn lực giới nhi lui về sau đi. Ở giữa trống đi cái 3 mét vuông chỗ trống, cũng chỉ có cái kia chọn đòn gánh chất phát hán tử, tại dùng lực vung bay đến trước mặt mình hồ điệp bầy.